cá lội ngu ngần. Nước xanh xanh lơ bóng in cây dừa. Về về đây mình đồng nơi có cừu lòng. Cùng cháy lên trời Nam mặt sáng. Một sáng em ra khơi những lòng vui cười. Và Cần Thơ Long Xuyên lưng hướng cao lúa chín. Trời dương lên quyền ghé bên. Sóng nô nê dân quê một miền kia. Nắng thương dân đây nắng khô đông lạnh chiều tây. Trời đem tự do trên đấu bao người.